Chiến thần Trấn Quốc, chương 350, 350, một mớ hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, bà cứ nghĩ là thật. Tưởng 1 tỷ sắp vào tay rồi. Không ngờ lại là một mớ hỗn độn. Lý Thiên Hạo rất tức giận. Lúc này, một chiếc ô tô đi đến nhà cũ nhà họ Lý thì dừng lại. Người đến là mây người đàn ông và phụ nữ mặc vest. Vị nào Lý Thiên Hạo tiên sinh? Là tôi. Các người là ai? Lý Thiên Hạo có cảm giác không ổn. Xin chào. Chúng tôi là người phụ trách của quảng trường Ngân Hải. Đến để thông báo với các vị một chuyện. Lúc trước công ty Hoa Đình thuê công ty chỉ là ký hợp đồng tạm thời. Hiện tại chúng tôi mang tới hợp đồng chính thức. Giá cả cũng sẽ thay đổi tương ứng. Trước kia là 5 năm 10 triệu giờ thành 5 năm là 100 triệu. Hy vọng các vị thanh toán càng sớm càng tốt. Nếu không các vị sẽ bị yêu cầu chuyển đi trong vòng 3 ngày. Người phụ trách quảng trường Ngân Hải lạnh lùng nói. Bùm, như một tiếng sét giữa trời quang. Lý Thiên Hạo suýt không thể đứng vững. Lý Tùng Khuê run rẩy nhận hợp đồng mới lật xem. Sắc mặt đều đen như đáy nồi. Người nhà họ Lý đều sắp điên rồi. Có phải vận may quá kém rồi không? Lý Tử Nhiễm thuê chỉ cần 10 triệu. Nhưng đến khi họ thuê thì người ta lầy 100 triệu. Các vị phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Người phụ trách quảng trường Ngân Hải rời đi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Lại có người đến. Xin chào. Tôi là Thảm Họa Mặc. Giám đốc dự án của Ngân hàng Tô Hàng. Ban đầu công ty Hoa Đình vay 80 triệu. Bây giờ cộng cả lãi là 110 triệu. Yêu cầu tập đoàn Lý Thị trả lại trong vòng 7 ngày. Nếu không, chúng tôi sẽ làm theo trình tự pháp luật. Thẩm Họa Mặc không chút lưu tình nói. Phịch phịch, Lý Thiên Hạo bị dọa đến mức ngã lăn ra đất. Nợ ngân hàng hơn 100 triệu. Lý Tử Nhiễm điên rồi hả? Quan trọng là nhà họ Lý phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Thẩm Họa Mặc đưa người rời đi. Kết quả lại có thêm người đến. Hòn chục công ty đến cùng một lúc. Xin chào Lý Tiên Sinh. Tôi đến từ công ty đầu tư Hoa Luân. Bây giờ tôi đến thu lại khoản nợ 20 triệu. Chào Lý Thiên Hạo Tiên Sinh. Tôi thuộc tập đoàn Ái Sinh. Đến để thu lại khoản nợ 15 triệu. Lý Thiên Hạo Tiên Sinh. Tôi thuộc tập đoàn Hy Nhĩ. Bây giờ đến để thu lại khoản nợ 30 triệu. 13 công ty, không có ngoại lệ, đều đến đây để thu hồi nợ. Cộng thêm quảng trường Ngân Hải và ngân hàng nữa. Số nợ vừa tròn 480 triệu. Mọi người trong nhà họ Lý gần như ngắt xỉu. Một xu cũng không lấy được. Thậm chí còn bị nợ gần 500 triệu. Phụt, mọi người thật sự sắp thổ huyết rồi. Không đúng, đây là công ty Hoa Đình của Lý Tử Nhiễm nợ. Không liên quan gì đến tập đoàn Lý Thị chúng tôi. Lý Tùng Khuê và những người khác ngay lập tức giải thích. Hừ, các người đang ngụy biện cái gì? Tập đoàn Lý Thị chính thức mua lại công ty Hoa Đình. Các khoản nợ của công ty Hoa Đình đương nhiên thuộc về các người rồi. Đúng vậy, liên quan gì đến Lý Tiểu Thư? Mau chóng trả lại tiền. Nếu không chúng tôi sẽ làm theo. Trình tự pháp, tất cả người nhà họ Lý sẽ phải ngồi tù. Đại diện của 13 công ty có thái độ cứng rắn cương quyết. Không cho nhà họ Lý bất cứ cơ hội thở phào nào. Thời gian 7 ngày. Chúng tôi chỉ cho thời gian 7 ngày thôi. Sau khi đại diện của 13 công ty rời đi. Trên dưới nhà họ Lý im lặng. Mỗi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu. Thỏ hồn ha hỗn hển. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo. Một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ xông vào. Nhà cũ nhà họ Lý. Thì ra đây là các nhà thầu của công ty Hoa Đình. Hôm nay là ngày công ty Hoa Đình trả lương. Nghe được tin công ty gặp khủng hoảng. Lập tức chạy đến nhà họ Lý đòi tiền. Lý Thiên Hạo mau trả tiền đi. Đúng vậy. Mau thanh toán tiền lương cho chúng tôi. Nếu không thì ông không gánh nổi hậu quả đâu. Cách chương.